một ngọn lửa đỏ nữa lập tức tắt lịm và cánh cửa khép lại gần nhau hơn. Này, này, ông Kim vẫy tay gọi người thợ săn nọ, nhưng anh ta đã chạy qua cánh cửa. Nhìn vào số ngọn lửa còn lại, Jinu hét lên, xin đừng di chuyển, chúng ta không thể để mất thêm người nào nữa. Cách chương.